Chương 14, loạn nhập heo núi. Câm miệng chặt lời nói lệnh ẹ gì cả tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ở nàng 16 năm trong kiếp sống, chưa từng có gặp qua nhục nhã như vậy. Cư nhiên dùng dường như vậy dơ bẩn từ ngữ đối lại một vị kỵ sĩ phát ra thần thánh khiêu chiến, người đàn ông này thực sự là quá kém. À, cô gái này thật đúng là không nhịn được khiêu khích à, xem ra gia giáo thực sự tốt thiếu nữ xấu hổ ánh mắt để chặt ánh mắt rốt cuộc khôi phục một tia nghiêm túc. Mà, một nhân loại cư nhiên hướng hắn vị này thần trí cao, dù cho bây giờ lực lượng bởi vì thế giới pháp tắc nguyên nhân mà không còn cách nào sử dụng, có thể hướng một vị thần phát sinh khiêu chiến, đúng là nhất kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chắc chỉ là đối với thiếu nữ nghiêm trang khiêu chiến cảm thấy có thú mà thôi. Không nên sang bậy, ẹ gì cả, có chuyện hảo hảo nói mà, hà tất động đao động thương đây có thể, ta không hề giống thương tổn một vị giống như ngươi như vậy mỹ lệ thiếu nữ á á. Đối với cổ tay của mình thật là có tự tin à, đối mặt chặt sau cùng bịa giải, ẹ gì cả ngạo nghệ ưỡn ngực. Hơn nữa kiếm lối vào giống như là động vật đuôi giống nhau qua lại lay động. Cho dù là không có kiếm thuật tâm đắc gỗ đủ cũng cảm giác được đây là công kích dự bị động tác. Có thể, ta có thể giúp ngươi chuẩn bị ngươi thanh kiếm kia. Ta, ẹ gì cả. Bỡ lén béo lý là tuyệt đối từ kiếm trong quyết đấu trốn chạy, là tuyệt đối sẽ không có sự tình. Như thế nào đây, cái này cũng rất thú vị. Đáng tiếc, hiện tại không có có loại này nhàn hạ. Vừa nói, chập một bên lui lại. Mà, cự tuyệt ta người mời, đến hiện tại một cái cũng không có nha. Ở cái này chủng địa phương đạt được ban đầu thể nghiệm, thật đúng là khuất đủ. Ha ha, không nên nói như vậy chứ sao. Tổng có một ngày sẽ đùa với ngươi. Thế nhưng hiện tại chập đột nhiên xoay người, tay hướng về sau vung lên. Bái bai vừa dứt lời. Chọc nhanh chân chạy. Cho ta chờ một chút trận địa sẵn sàng đón quân địch, dự định giống như kỵ sĩ vậy trịnh trọng cùng trước mắt cái này lệnh cuộc sống của mình lần đầu tiên cảm thấy khuất nhục thiếu niên chiến đấu, lại hoa lệ đem đánh bại, trêu chọc tự thân gặp sỉ nhục ẹ gì cả, nhìn thấy trong chớp mắt liền lưu một cái bóng lưng chọc, hơi chút sửng sốt một, liền lập tức đuổi đi. Ngươi cái này tên quỷ nhắc gan, đừng cho ta thân là ma thuật giới danh môn bờ lẽn béo lì nhà đại tiểu thư. Một phần của Italy ma thuật liên hợp xích đồng hát thập tự đại kỵ sĩ, ẹ gì cả thực lực tự nhiên không thể coi thường, ở người cùng thế hệ bên trong cũng là nổi tiếng. Nhưng mà, giờ khác này ở truy kích ngày hôm trước cái kia khiếp chiến trốn chạy thiếu niên thời điểm, khoảng cách của song phương lại càng ngày càng xa. Đối phương sức của đôi bàn chân cực nhanh, dùng bước đi như bay để hình dung cũng chút nào không quá đáng, trong chớp mắt liền chỉ có thể nhìn được một cái mơ hồ cái bóng. Thật nhanh. Cái tên kia rốt cuộc là người nào ẹ gì cả ý thức được như vậy căn bản truy không phải, lập tức đỉnh cước bộ, ngâm sướng nói. Bay lượn đi, Hermes giày bó kèm theo giản đoạn chú văn, ẹ gì cả nhẹ nhàng mà dịch chuyển thân thể, đắc, đắc, đắc, nhẹ nhàng ở tường chạy. Bởi vì sử dụng ma thuật có thể khiến thân thể thay đổi mềm mại, cho nên thân thể có thể làm ra siêu nhân vậy động tác. Nhảy nóc nhà sau, nàng ung dung nhảy mấy cái, rất nhanh thì đánh bắt được tiêu thất tung tích chắc. Hừ, ngươi mơ tưởng ta từ ẹ gì cả. Bỡ lẽn béo lì trong tay đảo tẩu nhẹ nhàng dáng người dường như hồ điệp bay xuống ở còn đã cho là bỏ rơi cái kia cướp đường thiếu nữ chắp trước mặt. Đúng lúc này, dị biến xảy ra ẩm vô cùng mãnh liệt oanh âm vang lên. Thân dài chừng 50 thước to lớn heo đột nhiên xuất hiện tại trong biển, lấy phi thường mãnh khí thế lên đất liền, đem chung quanh vật kiến trúc đụng hư, đập hư. Loại này quang cảnh đột nhiên tốc biến ở trước mắt của mình. Không chỉ có là chắc, ngay cả cầm kiếm ẹ gì cả cũng cười khanh khách. Thần không theo chi thần A, đó chính là không theo chi thần chắc kinh ngạc chỉ vào đầu heo kia. Trước người thiếu niên kia là thần còn nói được, hiện tại ngay cả một con heo cũng thay đổi thành thần. Cái này thế giới đến cùng là chuyện gì xảy ra? To lớn heo da lông, giống như là hắc ám bản thân giống nhau hắc. Mỗi khi màu đen cự thú đạp mặt đất sẽ kịch liệt mà lay động. Hông hông hông hông hông hông hông hông hông giống mỗi khi sủa đều sẽ sử dụng vật kiến trúc cửa sổ thủy tinh rung động, sau đó bể nát. Mỗi khi đột tiến thời điểm sẽ có mấy tràng đại lâu hoặc là mấy gian thương khố, như là tiểu hình mô hình vậy trở nên nát bấy. Đột nhiên không biết từ nơi này toát ra hỏa. Đại khái là một cái trong kho hàng cất giữ lấy dầu đi. Hai nạn hỏa diễm dần dần khuyết tán ra. Bến tàu liền giống bị hồng liên đầu lưỡi liếm, sau đó bị cắn nuốt hết. Chậm rãi biến thành đem tất cả đốt sạch khí thế. Ẹ gì cả từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại, đối với chọc nói rằng. ngươi cũng mau điểm ly khai tị nạn đi, không theo chi thần xuất hiện lệnh ẹ gì cả ngay cả chặt đều bỏ qua. Nàng chuyến này mục tiêu bản thân lì hệ nờ là không theo chi thần, nếu hiện tại chính chủ xuất hiện, chặt cũng mất đi tác dụng. Bất quá vào lúc này, ẹ gì cả lại còn sẽ quan tâm người, để chặt hơi có chút cảm động. Cô gái này, cũng không như trong tưởng tượng như vậy táo bạo A có thể rất nhanh chặt liền đưa cái này cảm động ném đi. Ở ta trả thù trước ngươi. Ngươi vẫn không thể chết, nói xong, ẹ gì cả liền chạy ra khỏi hẻm nhỏ, ở một chỗ ngã tư đường, đột nhiên hô một tiếng. À gì à nạ đứng ở bên đường vẻ mặt màu đỏ trong xe con, ngồi một vị mái tóc màu đen nữ tính, nàng đồng dạng khiếp sợ nhìn phía xa đầu kia ở trong thành phố tứ lược lớn heo núi lớn, nghe được ẹ gì cả hô hoàn sau, mới hồi phục tinh thần lại. Hào mái tóc màu đen nữ tính nhanh chóng khởi động ô tô, đuổi ở phía trước chạy trốn ẹ gì cả. Ẹ gì cả xoay người nhảy xe hơi trần xe. Ẹ gì cả tiểu thư, muốn mở đi nơi nào nó vẫn còn ở cảng, đi La Mã đại lộ nam đường phố ta biết rồi, màu đỏ ô tô nhanh chóng biến mất ở chặt trong tầm mắt, chung quanh phố không biết lúc nào, cũng biến thành không có một bóng người. Còn là nói, những người này đã thói quen ứng đối loại này chuyện. Thực sự, là một cái sẽ không để cho người cảm thấy nhàm chán thế giới á ở cuộc chiến cuối cùng qua đi, bất chi bất giác. Chặt tràn ngập tình cảm mãnh liệt tâm, cũng từ từ làm lạnh tới. Nhưng là đi tới cái này thế giới, hắn cảm thấy mình tâm lần nữa sôi trào. Đặc sắc, kịch liệt, nhiệt tình, để hắn cảm xúc dâng trào, khó có thể chính hắn.